Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 751. Đẳng cấp cao hội nghị. Đoạn Đại Bằng là thật tâm gấp rời nhà bên trong. Hắn là thư viện cộng tác viên, hiện tại thư viện loại đơn vị này không tốt tiến vào. Muốn cầm đến biên chế so với sự nghiệp đơn vị còn khó hơn. Có chút thích yên tĩnh, thích sách Phú Nhị Đại chiếm cứ vị trí. Cho nên hắn nghĩ từ trước một câu là được. Thậm chí đều không cần xử lý cái gì thủ tục. Cộng tác viên tùy thời có thể thay người. Bất quá Đoạn Đại Bằng từ trước thời điểm. Thư viện viện trưởng còn là thở dài thở ngắn một phen. Nhập chức Phú Nhị Đại nhóm ngược lại là yên tĩnh. Không gây chuyện thị phi. Có thể từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng không muốn làm sống. Đoạn Đại Bằng làm việc muốn ra sức nhiều. Không riêng thu thập sách báo còn quét dọn vệ sinh. Thậm chí giúp những người lãnh đạo văn phòng đổi nước. Hắn từ trước sau liền mua một trương vé máy bay bay tới. Cấp bách tâm tình nhường Dương Thúc Bảo thật xúc động. Đây là tìm nơi nương tựa quang minh bức thiết tình a. Nhưng là rất không khéo. Hắn không có cách nào đi đón Đoạn Đại Bằng. Người sau chuyến bay là trung tuần tháng 4. Hắn vừa lúc muốn tại trung tuần tháng 4 tham gia một hội nghị. Một cái cấp cao lần hội nghị. Thế giới động vật bảo hộ Hiệp hội Châu Phi động vật hoang dã bảo hộ cùng hợp pháp mua bán chuyên đề. Hội thương nghị. Đây là sẽ cấp bậc cực cao. Thế giới quốc gia phát đạt cơ hồ đều cử người tới tham gia. Quốc gia đang phát triển cũng có đại lượng người tham dự. Căn cứ phụ tặng thư mời cùng nhau đưa tới giới thiệu trên sách nói. Tham dự hội nghị tổ chức cùng nhân viên đến từ toàn cầu 140 quốc gia cùng địa khu. Merlich trạm trưởng cũng nhận thân mời. Nàng đem cùng Dương Thúc Bảo cùng nhau làm qua tỉnh động bảo vệ chuyên gia tham gia hội nghị. Hội nghị tổ chức tại Cape thị trấn. Dạng này cách resort trấn cùng Johannesburg đều rất xa. Dương Thúc Bảo không có cách nào đi tiếp ứng Đoạn Đại Bằng. Bất quá có Trương Kim Kiệt tại, tiếp người việc này cũng không cần đến hắn đến phụ trách. Trung tuần tháng 4, Merlin trạm trưởng mang theo nữ thư ký lại đây hội hợp Dương Thúc Bảo cùng Nicole. Sau đó cùng nhau theo Durban bay hướng Cape thị trấn. Xinh xắn gợi cảm nữ thư ký lần này không tiếp tục đối với hắn biểu hiện ra cái gì thêm vào tình cảm. Nhưng nữ nhân chính là lợi hại như vậy. Nigun thấy được nàng cùng Dương Thúc Bảo mấy lần khách khí chào hỏi sau liền đã nhận ra ẩn tình. Hai người các ngươi trong lúc đó từng có cái gì chuyện xưa? Dương Thúc Bảo thật vô tội, trả lời lực lượng 10 phần. Không có bất kỳ cái gì chuyện xưa. Nigun hồ nghi nhìn xem nữ thư ký nở nang kiều cái mông nói ra. Ta dám thề. Nàng muốn cùng ngươi phát triển điểm chuyện xưa. Dương Thúc Bảo bật cười nói. Ngươi đây là nghĩ lung tung. Người ta thế nhưng là Nam Phi Đại học cao tài sinh. Xuất thân pháp luật gia tộc. Dung mạo xinh đẹp. Dáng người gợi cảm. Làm sao lại nghĩ cùng ta dạng này dê nhũi phát triển điểm chuyện xưa. Nicole nhíu mày nói ra. Ta không cho phép ngươi như vậy hạ thấp chính mình. Nhìn xem nàng chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, lão Dương cảm giác trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Nhà đầu ngốc, nếu như ngươi là dế nhũi, kia gả cho ngươi ta lại là cái gì đâu? Nikon nói tiếp, Dương Thúc Bảo ngẩn người đạo, đó chính là mẫu thổ 33A. Nikon đuổi theo muốn đánh hắn, hai người tại chỗ ngồi lên đùa giỡn, nữ thư ký yêu nhã quay người nhìn bọn họ một chút. Gương mặt xinh đẹp lên xẹt qua một tia phiền muộn. Lên máy bay phía trước Dương Thúc Bảo trước tiên cùng Merlin trạm trưởng hiệp thương. Tổ chức bảo vệ động vật không có cấp Nam Phi tham dự người sắp xếp chỗ cư trú. Ta đến đặt trước khách sạn thế nào? Ta cảm thấy tổ chức bảo vệ động vật chọn Auckland Đức khách sạn thật không tệ. Tổ chức bảo vệ động vật sẽ không đem thêm vào tiền tiêu đang hưởng thụ bên trên. Bọn họ cấp nước ngoài tham dự hội nghị người an bài khách sạn là tam tinh cấp. Bất quá có rất lớn phòng họp, có thể thỏa mãn bọn họ trong lúc đó họp nhu cầu. Đơn giản đến nói, lần này bọn họ đúng là đi họp, không phải đi du lịch. Merlin trạm trưởng nhàn nhạt nói ra, không cần, ta tại kép thị trấn có phòng ở. Phòng này một mực bỏ trống, chúng ta ở liền tốt. Dương Thúc Bảo nháy mắt mấy cái, ta biết ngươi tha, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy tha. Nhưng người ta đã giúp hắn rất nhiều, hắn không nghĩ lại thiếu người ta ân tình, thế là liền nói ra, được rồi, trạm trưởng, chúng ta cũng lại khách sạn đi, nếu không mỗi ngày còn phải vừa đi vừa về đón xe hoặc là lái xe. Ý của ta là, biệt thự của ngươi hẳn là khoảng cách khách sạn không gần đi. Merly trạm trưởng nói ra, không có việc gì. Ta tại trong biệt thự có xe cũng có lái xe. Dương Thúc Bảo không nói. Lên máy bay hắn lặng lẽ hỏi Nicole. Đây là cái gì gia đình nha? Nicole liếc xéo hắn đạo. Làm sao vậy? Hướng tới gia đình như vậy sao? Đáng tiếc gia đình ta điều kiện rất kém cỏi. Dương Thúc Bảo càng không nói. Cái này cái gì cùng cái gì? Chủ đề là thế nào chuyển di lại đây? Từ khi ăn Tết trở về, hắn cảm giác Nicole luôn luôn rất không thích hợp. Chẳng lẽ là hai người kết hôn nguyên nhân? Lão Dương suy nghĩ, có phải hay không nữ nhân đều dạng này? Trước hôn nhân một cái biểu hiện, cưới sau một cái biểu hiện. Lại biệt thự so với lại khách sạn tự nhiên thoải mái hơn. Hoàn cảnh không đồng dạng, ở lại điều kiện cũng không đồng dạng. Hơn nữa Merlin trạm trưởng ngôi biệt thự này là tiêu chuẩn độc nhất vô nhị biệt thự lớn. Chỉnh thể có 3 tầng, trong phòng có quầy thanh toán, phía dưới có hầm rượu, đẩy cửa ra có bể bơi. Tòa nhà chỗ vùng ngoại ô hoàn cảnh nghi nhân, mặt cỏ được bảo dưỡng làm, tu bổ kịp thời, đều có thể đánh quả bóng gôn. Bọn họ sớm một ngày chạy tới kép thị trấn. Nghỉ ngơi một đêm sau ngày thứ hai hội nghị bắt đầu đánh dấu. Dương Thúc Bảo cùng Merlin trạm trưởng đi tới khách sạn. Sau đó tại khách sạn đại sảnh bị ngăn chặn. Hội nghị có truyền thông chú ý. Dương Thúc Bảo xem như nhân vật công chúng. Có hai nhà truyền thông đến phỏng vấn hắn. Kết thúc phỏng vấn, có chờ ở bên cạnh người cười đi tới chào hỏi hắn. Dương tiên sinh, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái, đi tới chính là một tên tóc vàng mắt xanh, dáng người cao ngất thanh niên. Hắn nhớ kỹ thanh niên này gọi Romeo, cụ thể họ gì hắn quên đi, chỉ là bởi vì danh tự này đặc thù mà nhớ cho kỹ. Romeo là người Pe, từng đại diện Pe một cái từ thiện tổ chức cấp bảo hộ khu quyên qua khoản, góp 500 vạn ren. Dương Thúc Bảo chiêu đãi đám bọn hắn tại bảo hộ khu du lãm qua. Song phương lúc ấy tiếp xúc rất vui vẻ. Đây coi như là lão bằng hữu gặp mặt. Hai người ôm một phen. Hai người một bên nóng bỏng trò chuyện một bên lên lầu. Đến cửa thang máy chờ thời điểm có một cái người da trắng trên dưới liếc nhìn hắn hỏi. Người Trung Quốc, người này ánh mắt thật không có lễ phép. Dương Thúc Bảo biểu hiện liền càng không có lễ phép, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Người da trắng bạn bè nói ra, hắn khả năng nghe không hiểu tiếng Anh. Kia người da trắng lại hừ lạnh một tiếng. Ha ha, người Trung Quốc tới đây làm gì? Đây là động vật bảo hộ tổ chức hội nghị, cũng không phải đầu bếp hội nghị, mỹ thực gia hội nghị. Chúng ta cũng sẽ không trong này ăn cái gì động vật. Dương Thúc Bảo đang chuẩn bị thi triển cái tiểu áo thuật giáo huấn một chút cái này người da trắng. Kết quả Romeo giúp hắn ra mặt. Ha ha, tiên sinh, chú ý lời nói của ngươi. Nơi này cũng không phải quyền kích trận. Ngươi muốn nói rác rưởi nói vậy liền đi bên ngoài. Đừng ở chỗ này gây sự. Kia người da trắng cứng cổ đạo. Ta cũng không có nói rác rưởi nói. Ta chỉ là hỏi một chút hắn quốc tịch, nếu như hắn là người Trung Quốc vậy thì có ý tứ. Chúng ta lần này hội nghị có cái đề tài thảo luận là liên quan tới cấp TT bảo hộ cấp bậc thăng. Cấp, các ngươi hẳn phải biết tại sao phải cho bọn chúng thăng cấp. đúng không? Nghe lời này, Dương Thúc Bảo yên lặng thu hồi chuẩn bị thi triển áo thuật. Người ta đối với hắn có ý kiến là có thể lý giải. TT bảo hộ vấn đề bên trên, Trung Quốc phương diện xác thực đối lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.